Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, một nhân gánh một cái. Cái này trời đánh mập mạp, hắn buộc ta ăn đồ ăn. Ô ô ô, ta không muốn sống. Thật khó chịu. Chủ nhân, ta thật đáng thương nha, đối với Nhâm Hung khóc kể. Nhị sư huynh hơi có chút lúng túng. Hắn không khi dễ người chứ? Tuyệt đối không có. Vì sao lại khóc như vậy thê thảm? Ngạch tan nát tâm can. Hắn lay cái đầu không nghĩ ra. Yên lặng đem trên đất nướng dã ngưu toàn bộ thu vào. Không người ăn tốt hơn. Một mình hắn ẩn núp ăn. Sau này cũng không lo lắng có người đoạt. Tâm lý chua xót suy nghĩ. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Hắn có thể nói. Hắn mới vừa rồi thấy chết mà không cứu sao. Kỳ Hành Kính cũng không khá hơn chút nào. Khụ, yên tâm. Có ta ở đây. Người chống đỡ bất tử. Dạ, đưa cái này ăn liền có thể. Nha, quá tốt. Đã biết đạo chủ nhân không gì không thể. Nhâm Hung cũng không khóc. Nắm bình sứ nhỏ liền hướng trong miệng mình rắc thuốc bột. Nhâm Đồ cũng không thua kém bao nhiêu. Cầm một người khác bình sứ liền ăn. Bọn họ đã không phải lần thứ nhất ăn lam linh dược. Mỗi lần đều có loại khổ sở được sống không bằng chết ảo giác. Chỉ bất quá, thuốc này nhưng cũng thần kỳ. Rất nhanh thì có phản ứng. Hay một cái bây giờ thân thể thật sự là quá lớn. Trong bụng ực ực một trận kêu loạn. Cùng sấm đánh không sai biệt lắm. Nha, nhị sư đệ, vội vàng tránh xa một chút. Miễn cho bị ngộ thương. Cái gì ngộ thương? Nhị sư huynh nghi ngờ nhìn một chút hai tiểu cái. Lại nhìn một chút núp ở dốc núi nhỏ bên trên Nhâm Nhất. Trong mắt tất cả đều là mê muội. Làm cái gì nha? Thần thần bí bí. Phốc tương đương phốc phốc phốc vang động trời tiếng nổ truyền tới. Nhị sư huynh kinh hãi nhìn hai tiểu cái. Mẹ nhà nó, hai người các ngươi, theo tới. Nhị sư huynh hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Bị hai cổ tử mùi vị mười phần mùi hôi thối. Hoàn toàn huân vựng. Ai, không nghe ta nói. Thua thiệt ở trước mắt. Người nhà, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây. Nhâm Nhất xử lực chọc chọc nhị sư huynh quai hàm. Phát giác hắn một chút phản ứng không có. Thậm chí còn ngáy lên. Nhưng là cứ như vậy đã ngủ. Còn nhớ, ban đầu cũng có người ăn nhiều. Bị trống được bụng. Hay lại là lam linh cho đan dược giải thống khổ. Chỉ là, dược vẫn còn. Hắn linh linh, nhân ở nơi nào chứ? Thế giới quy linh thiên. Dần dần đen mà bắt đầu. Màu xám mù mịt không chung. Không có thái dương, cũng không có trăng sáng tinh thần. Cái thế giới này, chung quy vẫn là không rất hoàn mỹ. Nhìn hai tiểu cái uống thuốc hoàn sau. Bài tiết một trận, thật sự là mệt mỏi. Cũng nằm trên đất ngủ nướng. Hắn gọi đến giới linh bạch thuật. Hiếu kỳ hỏi cái thế giới này phải như thế nào mới có thể tiến hóa. Tiểu bạch có đề nghị gì sao? Hắn đem nơi này coi là nhà mình. Nơi này có quá nhiều lam linh nhớ lại. Nhưng là không biết nàng bây giờ bay xuống phương nào. Có hay không an toàn. Nghĩ tới đây. Tâm lý liền phiền muộn không dứt. Không trở lại nữa. Thế giới quy linh đại biến dạng. Nàng còn có thể nhận ra được sao? Bạch thuật đối với khác không biết gì cả. Nhâm Nhất hỏi. Vừa lúc là một cái giới linh hẳn biết. Tự nhiên biết gì nói nấy. Chủ nhân. Muốn tiến hóa không khó. Khó là ngươi được có kỳ ngộ. Lấy được càng nhiều nguyên tố. Cái thế giới này. Thật sự là quá nhàm chán. Đừng nói sinh linh. Ngay cả phong như vậy tối nguyên tố căn bản cũng không có. Cũng chỉ hắn thỉnh thoảng buồn chán. Hồ Vân Hoán Vũ đi ra vui à một chút. Cũng không phải nói. Cái thế giới này là có thể giống như thế giới bên ngoài một dạng có thể tự chủ vận chuyển. Dễ chịu vạn vật nghỉ ngơi lấy sức. Lấy được lấy vật gì nguyên tố? Thế nào lấy được? Nguyên tố. Chính là. Bạch thuật nghẹo đầu. Suy tư nửa ngày sau. Mới miễn cưỡng tìm tới cái thích hợp chữ để diễn tả chính mình ý tứ. Nguyên tố chính là tu sĩ tu luyện linh khí thuộc tính đi. Chỉ bất quá. Cái này nguyên tố nắm giữ mình nhất định linh thức. Có thể vô hạn sống lại. Thậm chí là tự mình lớn lên. Ta hiểu được, hai cái kia lơ lửng ở trên trời sương mù màu đen cùng huyễn linh thủy vân. Cũng là bởi vì có ý thức, cho nên, phía thế giới này mới đột nhiên tiến hóa nhiều như vậy. Không đúng, Nhâm Nhất dùng linh thức đi cảm giác hai cái này ngoạn ý nhi. Nhưng là phát hiện bọn họ thật chặt hồ dính chung một chỗ. Hai bên còn có dung hợp dấu hiệu, vì thế biểu thị không hiểu. Hai cái này là không phải một mực bài xích lẫn nhau sao? Lúc nào tốt đến cùng nhau? Nói tới nói lui, hắn còn ngờ hâm mộ. Hai cái này rất có ngươi chung có ta. Ta chung có ngươi mùi vị. Một loại làm người ta mơ mộng ảo giác. Bạch Thuật nhìn mình mũi chân. Có chút không dám cùng con mắt của Nhâm Nhất mắt đối mắt. Cái kia, ta ngày đó từ trầm tỉnh chung sau khi tỉnh lại. Dùng lôi đình thuật. Sau đó hù được hai người bọn họ. Thì trở thành như vậy. Ta cũng không biết có thể như vậy. Không phải cố ý. Ta không trách người ý tứ. Không cần khẩn trương. Nhâm Nhất sờ một cái hắn đầu nhỏ. Cười nhạt rồi cười. Cúi người xuống bấm một cái hắn tiểu bàn mặt. Cái thế giới này bởi vì ngươi mà trở nên càng thêm đặc sắc. Ngươi là ta may mắn. Cảm ơn ngươi. Chủ nhân. Ta. Giới linh Bạch Thuật có chút nghẹn ngào nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là sương mù. Đã qua trong 5 tháng. Hắn chưa từng bị người như thế ôn nhu đối đãi quá. Một cổ từ đáy lòng bay lên tới ủy khuất cảm đánh thẳng vào hắn. Để cho cái này đậu đinh một loại thằng bé lớn lại cũng không chịu nổi. Nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc không ra tiếng đứng lên. Nhâm Nhất vỗ hắn lưng. Dụ dỗ hắn. Ngoan ngoãn a, đừng khóc. Sẽ tốt. Chúng ta đều đưa càng ngày sẽ càng tốt. Bạch Thuật một mực khóc một mực khóc. Nhâm Nhất càng làm dịu. Hắn càng không dừng được. Một mực khóc đến màu xám mù mịt không trung bị mây đen giăng đầy. Bên trong có một cái to lớn lôi long xê dịch nhảy. Khi thì dần hiện ra kim quang. Đây là muốn trời mưa triệu chứng a. Một viên mưa tinh đánh vào Bạch Thuật trên trán. Lạnh lẽo cảm giác thức tỉnh hắn. Để cho hắn ngưng khóc tỉ tê. Vội vàng lau nổi lên nước mắt. Chỉ bất quá. Đã tới không đến. Theo ầm một tiếng. Lớn chừng cái đấu hạt mưa. Đùng đùng đùng đùng nện xuống đến. Dĩ nhiên không có thức tỉnh kia ăn nhiều sau lại ngủ thiếp đi tam người. Nha, chủ nhân, ta lại không khống chế xong lực lượng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn không dừng được nói xin lỗi. Rất sợ chính mình chọc giận chủ nhân. Nhâm Nhất có thể không có thời gian đi quản Bạch Thuật đang suy nghĩ gì. Mà là đi lôi kéo Nhâm Hung. Nhâm Đồ cùng nhị sư huynh. Mặc dù nhị sư huynh mệt mỏi, cũng may làm một tu sĩ. Cho dù ngủ chết rồi cũng còn ôm có một tí thần thức ở. Rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Ai nha nha, đây là tương đương náo nạn lụt rồi không? Thiếu chút nữa bị chết chìm. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực mình. Nhâm Nhất liếc hắn một cái. Nhanh, một người kháng một cái. Chúng ta vội vàng hồi động phủ đi. À. Đem bọn họ đánh tỉnh là được rồi. Cần gì phải phiền toái như vậy. Nhị sư huynh không hề bị lay động. Muốn cho hắn gánh lên hai cái này đến. Còn không bằng để cho hắn tiếp tục ngủ say hôn mê tương đối khá. Người liền lười tử liền như vậy. Nhâm Nhất ném rồi một cái liếc mắt cho nhị sư huynh. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, người cũng sẽ không lương tâm bất an sao? Nói xong. Chính hắn thở phì phò gánh lên Nhâm Hung, chớp mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Nhị sư huynh suy nghĩ một chút, cảm giác mình nếu là không gánh, thật giống như cũng không nói được. Ngay sau đó đi lôi kéo Nhâm Đồ, phát hiện mình lại tương đương nhưng tương đương phóng tương đương không tương đương ở. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.